Võ Đạo Đan Tôn, chương 493, Miểu Sát Ngũ Tinh, 1, Góc Truyện Audio.com, chương 493, Miểu Sát Ngũ Tinh, 1, thời gian kế tiếp Lâm Tiêu tiếp tục đắm chìm trong khổ tu. Trong nháy mắt lại 3 tháng trôi qua, trong thời gian 3 tháng này Lâm Tiêu rốt cục đột phá cửu chuyển huyền công ngũ chuyển đột phá đến lục chuyển, long tượng luyện thể cũng từ nhị trọng tăng lên tam trọng, về phần đao pháp, Lâm Tiêu cũng không biết mình đã đạt tới trình độ nào, chỉ sợ chỉ có tỉ thí với những đao khách đỉnh cấp mới biết được là như thế nào. Hôm nay Lâm Tiêu đang ở trong phòng tu luyện trung giai của tu luyện thất, đột nhiên hai mắt của hắn mở ra, trong đôi mắt toát ra một tia hào quang kinh hỉ. Phân thân toàn địa giáp sắp đột phá. Trong sơn cốc sâu trong Liên Vân Sơn Mạch ở khu vực tối tăm có vô số yêu thú chiếm giữ. Dưới đất sâu trong sơn cốc vài trăm mét, phân thân toàn địa giáp toàn thân đang sinh ra sự lột xác cực lớn. Chỉ thấy thân thể của nó nằm sắp trên đất, một dòng thiên địa nguyên khí điên cuồng rót vào thân thể của nó, thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy trăm trượng bị cái gì đó hấp dẫn, hình thành vòng xoáy khổng lồ tụ tập ở nơi đây. Trong những thiên địa nguyên khí này không chỉ có thiên địa nguyên khí tinh thuần, mà còn ẩn chứa lực lượng đặc biệt thần bí của sơn cốc màu đen cọ rửa nham thạch sâu trong lòng đất xâm nhập vào cơ thể phân thân toàn địa giáp. Răng rắc, trong cảm giác của Lâm Tiêu, yêu đan trong cơ thể phân thân toàn địa giáp không ngừng hấp thu rất nhiều yêu nguyên, một đạo lực lượng cường đại tụ tập trong thân thể của hắn, cùng lúc đó khung xương, cơ bắp, nội tạng phân thân toàn địa giáp không ngừng được yêu nguyên ảnh hưởng, trở nên rắn chắc và dẻo dai hơn trước. Giống, phân thân toàn địa giáp tấn cấp sinh ra dị tượng cũng hấp dẫn vô số yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm chú ý, lập tức tất cả yêu thú tứ tinh cường đại tụ tập tới, đứng trên mặt đất đúng vị trí hang động phân thân toàn địa giáp đang ở mà gầm rú. Thời điểm yêu thú tấn cấp thường không sức chiến đấu sẽ bị giảm mạnh, rất dễ dàng bị yêu thú khác tập kích, cũng may phân thân toàn địa giáp ẩn sâu trong đất vài trăm mét, tuy dị tượng tấn cấp kinh người, nhưng lại khiến đám yêu thú bị thiên địa nguyên khí hấp dẫn tới chỉ có thể gào thét trong bất lực. Không bao lâu, cả vùng đất này tụ tập mấy chục con yêu thú tứ tinh, chúng nôn nóng đi qua đi lại, không ngừng nhìn mặt đất dưới chân gào thét. Một ít yêu thú lại dùng sức nện xuống mặt đất, dùng móng vuốt sắc bén kéo nham thạch vỡ ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn rậm rạp, vô số nham thạch bay tứ tán, bụi mù mờ mịt. Đáng tiếc những tứ tinh yêu thú này không phải dân đào đất chuyên nghiệp, tốn hao bao nhiêu thời gian cũng chỉ có thể đào được hố to sâu mười mấy mét, rộng mấy chục mét, còn cách vị trí phân thân toàn địa giáp quá xa. Đột nhiên vài âm thanh gào thét như lôi đình vang vọng các nơi. Ba đầu yêu thú hình thể khổng lồ lập tức xuất hiện, đây là ba đầu yêu thú vô cùng đáng sợ, trong đó có một đầu ma lang cao 30 mét, toàn thân phủ kín đường vân màu đỏ, trên người có móc câu bén nhọn, một đầu địa long yêu thú toàn thân ngăm đen, thân thể như sắt thép, một con cuối cùng trên đầu sinh ra cái sừng màu đỏ, đường kính cao tới 5-6 mét, thân thể dài trăm mét. Ba con yêu thú vừa xuất hiện, toàn thân tứ tinh yêu thú ở đây chấn động, nhao nhao leo ra khỏi hố, ánh mắt bạo ngược, khát máu cảnh giác nhìn qua bốn. Góc truyện audio.com, phía chậm rãi lui qua một bên, hiển nhiên đối với ba con yêu thú bị thiên địa nguyên khí hấp dẫn tới cũng cực kỳ kính sợ. Ngũ tinh yêu thú kinh cức ma lang, ngũ tinh yêu thú hắc thiết giáp long, ngũ tinh yêu thú khuê nham cực xà. Chúng chính là vương giả trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây. Ba con ngũ tinh yêu thú đồng thời xuất hiện, lập tức tiến công mặt đất, toàn thân kinh cức ma lang vận dụng lực lượng, chỉ một chảo đã cạo đi mấy mét đất, nó công kích thêm mấy lần đã đào được hơn 10 mét, mà khuê nham cự xà dùng thân hình vừa thô vừa to vùng vẫy, nó lập tức đập vỡ nham thạch cứng rắn, đáng sợ nhất chính là hắc thiết giáp long, móng vuốt cứng rắn của nó đánh xuống, vô số khối nham thạch to như gian phòng bay ra, chỉ một phút nó đã đào được mấy chục mét. Ba con ngũ tinh yêu thú hợp lực không ngừng xâm nhập vào lòng đất, qua một thời gian, mặt đất phía trên toàn địa giáp đã bị đào đi hơn trăm mét. Xuống dưới đất thiên địa nguyên khí càng trở nên nồng đậm, đến mức này thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy, làm cho bất cứ yêu thú nào đắm chìm trong đó đều cảm thấy yêu nguyên tăng lên như bay, tràn ngập lực lượng. Giống, mấy chục con tứ tinh yêu thú chung quanh lập tức nôn nao, tuy bởi vì ba con ngũ tinh yêu thú chấn nhiếp nên không dám tới gần, nhưng mà khí tức yêu nguyên nồng đậm này lại làm cho chúng không muốn rời xa, thủ hộ ở chung quanh, tùy thời tìm kiếm cơ hội. Rầm, nham thạch cứng rắn trong lòng đất không ngừng tan vỡ, ba đầu ngũ tinh yêu thú toàn lực ra tay, rốt cục qua mấy giờ đã xâm nhập mấy trăm mét, sắp tiếp xúc đến vị trí của phân thân toàn địa giáp. Lúc này tất cả yêu thú đều trở nên táo bạo, không ngừng đi qua đi lại, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào huyệt động kia, mà ba con ngũ tinh yêu thú càng nôn nóng, từ khí tức khổng lồ trong lòng đất truyền ra, khí tức của yêu thú đang tấn cấp trở nên cực kỳ đáng sợ, chúng từ bản năng cảm nhận được chỉ cần đánh chết con yêu thú này và thôn phệ yêu đan của nó, nhất định có thể làm cho thực lực của chúng tăng trưởng kinh người, đây cũng là nguyên nhân ba con ngũ tinh yêu thú toàn lực đào móc mà không thèm quan tâm tới đám tứ tinh yêu thú phía trên. Thời điểm ba con ngũ tinh yêu thú sắp tiếp cận phân thân toàn địa giáp. Vù vù, thiên địa nguyên khí trong thiên địa đang chen chúc tới đột nhiên giảm bớt, sau một lát đã tiêu tán trong không khí, ngay sau đó một đạo khí tức đáng sợ từ trong lòng đất bộc phát. Mặt đất rung động lắc lư, lòng trời lỡ đất tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, một đầu yêu thú khổng lồ phá tan hố sâu lao lên, nó giống một tiếng đầy bá đạo vang vọng cả sơn cốc. Ầm ầm, chấn vọng vô hình tỏa ra tứ tinh yêu thú chung quanh tùy thời chờ đợi đã trở nên bay ngược, một ít tứ tinh yêu thú thực lực yếu kém lập tức bị chấn động vô hình này áp chế quỳ xuống, trong lòng run sợ. Thân hình to lớn của cả đám yêu thú nằm rạp xuống, nham thạch màu đen cứng rắn bị dẫm xuống bốn hố sâu, bụi mù bay đầy trời, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả tứ tinh yêu thú, một con yêu thú thân rộng 20 mét, chiều dài 30 mét xuất hiện trước mặt của chúng, lân giáp chặt chẽ, hai con ngươi đỏ rực tứ chi sắc bén, cái đuôi sắt thép bén nhọn hữu lực khí tức kinh người tỏa ra từ nó áp bách tứ tinh yêu thú chung quanh không thể thở nổi. Tuy con yêu thú này hình thể không lớn, thậm chí so ra còn kém ngũ tinh yêu thú bình thường, nhưng trong đám tứ tinh yêu thú gocchuyenaudio.com. Ở đây, yêu thú đột phá trong lòng đất không phải đang đột phá ngũ tinh, mà là một đầu thú vương, yêu thú chi vương. Cách chương.